1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, đầu đề. Lý Hòa nói, lên xe đi, ta đưa ngươi, ngươi uống chút rượu, không có việc gì, một bình rượu đỏ say không ngã ta, whisky rượu đế ta đều có thể uống một bình đâu. Ánh trăng lạnh chát chát như luyện, kèm theo gió mát, nàng không nhịn được mở ra nhẹ nhàng hai tay, khua lên tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng thân ảnh giống như hồ điệp dương cánh, tựa như như tinh linh thoát tục. Chuyển đầu nói, nếu không ngươi theo giúp ta tản bộ đi, ngươi biết không, ta hôm nay rất vui vẻ. Lý Hòa nói, ta cũng vui vẻ, rất lâu không có người cùng hắn như thế nói chuyện phiếm uống rượu. Hắn xem như chấp nhận theo nàng tản bộ, nói cho ngươi một cái bí mật, phải giữ bí mật cho ta nha. Diêm Hồng nhỏ giọng nói, ta tại nước Mỹ một bên đi học vừa đi làm đâu. Ta kiếm số này. Lý Hòa nhìn xem Diêm Hồng khoa tay ngón tay, cười nói, 1000. Diêm Hồng không cao hứng nói, lại coi khinh người, 1000. Ha ha, đoán không được đi. Lý Hòa không xác định hỏi, không thể là 10 vạn a? Vì cái gì không thể là 10 vạn? Diêm Hồng hỏi ngược lại. Lý Hòa nói, ngươi cái này đi không bao dài thời gian đi. Vậy ta liền khẳng định nói cho ngươi, là 10 vạn, mà lại là Mỹ Kim. Rất lợi hại. Lý Hòa rất muốn Diêm Hồng hỏi là thế nào kiếm nhiều tiền như vậy. Du học sinh làm công vốn là có rất nhiều hạn chế. Căn bản không có gì tốt làm việc. Phải biết tương ái quốc như thế cái đại nam nhân đánh 4-5 năm đen công, cũng mới để giành được mấy ngàn Mỹ Kim. Hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là vẫn đình chỉ không có hỏi. Muốn biết ta làm sao kiếm sao? Lý Hòa lắc đầu, không muốn biết. Diêm Hồng nói, ta vừa mới bắt đầu vừa đi thời điểm, nhìn thấy rất nhiều đồng học đều là tránh trong nhà hàng rửa chén bát. Ta lúc đầu cũng nghĩ đi tới, thế nhưng là ta ký túc xá là một cái Brazil cô nương đưa tới chú ý của ta. Nhà nàng đình tình huống cũng không tốt, coi như so ta sớm đến 1 năm, lái xe đều là 10 mấy vạn Mỹ Kim, một cái đồng hồ đeo tay chính là 2 vạn Mỹ Kim. Ta liền lưu tâm mắt, mỗi ngày đều chú ý đến nàng đâu. Sau đó thì sao? Lý Hòa gặp nàng nói hưng phấn, liền cố ý nâng một câu. Bình thường không có lớp thời điểm, ta nhìn nàng cõng bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, trở về thời điểm đều là bao lớn bao nhỏ tuyên truyền sách. Ta phát hiện nàng chính là cái nhân viên bán hàng, người Mỹ gọi sale, kỳ thật liền cùng ta trong nước trong thương trường phục vụ viên không sai biệt lắm, nhưng là lại có chút không giống. Cùng trong nước không giống chính là các nàng thực hành chính là commission chế độ, là bán nhiều kiếm hơn nhiều. Cái này ta hiểu, chính là có công trạng trích phần trăm. Tạ ơn, ta một mực tìm không thấy thích hợp từ phiên dịch. Không bao dài thời gian ta cùng với nàng chỗ quen thuộc, liền ương lấy nàng mang theo ta làm. Một hồi bán bất động sản, một hồi liền đi bán ô tô. Nói không chính xác ngày kia liền đi chào hàng máy tính. Đại bộ phận đều là rút thành, vận khí ta khá tốt, chẳng phải dạng này kiếm lời điểm nha. Rất tốt, Diêm Hồng nói là rất đơn giản. Về phần bên trong gập ghềnh, ngoại nhân liền chưa hẳn biết. Lý Hòa liền càng không có ý tứ hỏi, vì lẽ đó ngươi bây giờ hối hận sao? Lý Hòa ngẩn người nói, ta hối hận cái gì? Diêm Hồng nói, nếu là ngươi đi, ngươi cũng có thể kiếm tiền đâu. Ngươi làm sao lại không hối hận đâu? Ha ha, đi nước Mỹ nhiều người, không phải mỗi người cũng giống như ngươi dạng này kiếm được tiền. Còn có chỗ ở tầng hầm ngủ công viên, đói một bữa no một bữa đâu. Ta như vậy người lười, đi nước Mỹ nói không chừng liền chết đói đâu. Ngươi người này làm sao lại không thể nói một điểm tốt đâu, có tự mình hiểu lấy cũng là chuyện tốt đi. Lý Hòa nói, người khác kiếm tiền đều che miệng túi sợ người khác biết. ngươi dạng này nói với ta, cũng không sợ gọi ta ghen ghét. Hắn không biết là nên nói Diêm Hồng đơn thuần vẫn là đối với hắn quá tín nhiệm. Diêm Hồng nghiêm túc nói, bởi vì ta tin ngươi, ngươi không phải là người như thế. Nếu không ta phân ngươi một nửa đi, nếu là không có ngươi ta cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thật, Lý Hòa hoài nghi nghe lầm, cô nương này có phải là bộ óc nước vào, đừng bảo là những người khác, chính là Lý Hòa chính mình cũng làm không được, chỉ là bởi vì người khác tặng cho mình một cái cơ hội, liền phải đem tân tân khổ khổ tiền kiếm phân người một nửa. Dựa vào cái gì a? Đương nhiên là thật, Diêm Hồng nói rất khẳng định nói. Ta về nước thời điểm lục tục tìm người toàn bộ đổi thành nhân dân tệ. Toàn bộ tại ta ký túc xá, ta hiện tại liền có thể đưa cho ngươi. Ngoại trừ ngươi ai cũng không biết ta kiếm nhiều tiền như vậy. Cha mẹ ta cũng không biết. Lý Hòa nói, kia là ngươi vất vả dẫy đến. Chính ngươi giữ đi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi tín nhiệm. Trong lòng của hắn đột nhiên nhiều một luồng không hiểu cảm động, cảm giác được người tín nhiệm thật rất tốt. Diêm Hồng còn muốn nói tiếp, hắn cấp tốc chuyển hướng chủ đề. Không quản hắn có tiền hay không, hắn cũng không thể cầm Diêm Hồng cái này tiền. Diêm Hồng bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cần dùng tiền thời điểm ngươi nói với ta, ta đưa cho ngươi. Hai người vừa đi vừa nói, đại bộ phận đều là Diêm Hồng nói. Lý Hoàng nghe, ngươi đến. Lý Hòa gẳng đầu nhìn một cái cư xá cửa chính. Diêm Hồng nói, ngươi có phải hay không không cao hứng cùng ta nói chuyện phiếm? Không có a, a. Vậy ta tiến vào, gặp lại, gặp lại. Lý Hòa thấy Diêm Hồng đi vào hành lang, mới quay người đi trở về. Hắn còn muốn về tiệm cơm đi lấy xe. Chu Bình ở của tiệm cơm nhìn quanh, nhìn thấy Lý Hòa trở về liền cười hi hi hỏi. Bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, khó trách ngươi cái này chướng mắt, cái kia không lọt mắt, thật không có cách nào cùng cái này so, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là đồng nghiệp bình thường. Lý Hòa mở cửa xe lên xe, không còn cho Chu Bình bát quái cơ hội. A, đúng, lấy chút cơm thừa cho ta, trong nhà còn có ba đầu chó đâu, hiện tại nhất định còn đói bụng đâu. Chu Bình góp nhặt một bụng lời nói chưa chỗ nói, kém chút nín hỏng nàng. Thấy Lý Hòa cầm hộp cơm liền lái xe đi, chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay. Lý Hòa về đến nhà, cho chó đút điểm cơm, tẩy đặt chân liền lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai hắn không có lớp, đi tương đối trễ, các lão sư khác đều đi học, trong văn phòng cũng chỉ hắn một người. Hắn vừa ngồi vào trên chỗ ngồi ăn xong hai cái bánh bao, Liễu Liên Tưởng liền hào hứng tới. Hắn lấy ra một tờ văn báo cáo, chỉ vào trang đầu một chương hình ảnh đối Lý Hòa nói, ngươi xem một chút có phải hay không là cái kia chúng ta nhận biết cái kia Hồng Kông Thẩm lão bản. Đúng vậy a, Lý Hòa định thần nhìn lại, không phải Thẩm Đạo Như còn có thể là ai. Hắn không nghĩ tới Thẩm Đạo Như lại lên một lần đầu đề. Hơn nữa còn chiếm như thế một cái lớn trang bìa. Chiếu thật không tệ, Thẩm Đạo Như như vậy một cái gã bỉ ổi thế mà rất lên chiếu. Liễu Liên Tưởng kích động nói, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua cái này Thẩm lão bản có tiền như vậy a. Thế mà có thể liên hợp Tàng Phủ Cứu Thị, thế mà vừa ra tay chính là 50 ước đô la Hồng Kông. Đây chính là 50 ước. Bọn hắn trước kia coi là Thẩm Đạo Như nhiều lắm là cũng liền 2-3 ước thân gia. Dù sao tại Hồng Kông thanh danh không hiện, nhưng là hiện tại vừa ra tay chính là 50 ước. Nói rõ hắn thân gia chí ít có chục tỷ. Lý Hòa nói, ngươi cũng không có hỏi a. Ai, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội a. Liễu Liên Tưởng vô cùng ảo não. Có mắt không biết Thái Sơn, có mắt không biết Kim Khảm Ngọc. Đầu hắn bên trong toát ra cái này liên tiếp điển cố. Nếu là sớm biết Thẩm Đạo Như như thế có năng lực, hắn liền không chỉ hợp tác máy tính đơn giản như vậy. Cơ hội về sau có là, Lý Hoạt xem thường, hợp tác không hợp tác còn không phải hắn nói tính. Liễu Liên Tưởng nói, ngươi nói ta muốn hay không đi Hồng Kông tiếp một cái. Ta nghĩ mời ngươi theo giúp ta đi. Ngươi yên tâm, hết thảy chi tiêu đều coi như chúng ta. Ngươi có cái gì mới ý nghĩ? Lý Hòa làm không rõ ràng Liễu Liên Tưởng vội vàng đi gặp Thẩm Đạo như làm gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.